Chương 1048, khốn cục. Lưu Hạo Quân cái này người, không thể dùng lẽ thường đến phán đoán. Nói chính xác, hắn cũng không phải là một cái tiêu chuẩn chính khách. Hắn đến tự kinh thành hiển hách gia tộc lớn Lưu gia, tiền kỳ phát triển con đường đều là trong nhà kế hoạch xong, bao quát đại học lựa chọn được xưng chính trị gia cái nôi người lớn, ở trường trong lúc rất nhanh sẽ ở hội học sinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, cũng lại đạt được một loạt vinh dự. Đương nhiên, cái này cùng cá nhân của hắn nỗ lực một mao tiền quan hệ đều không có, ngược lại, hắn ở trong lúc học đại học nhất chuyên chú sự tình, có thế chính là đem em gái, bằng vào tốt nhan sắc cùng gia thế hiển hách, thời gian 4 năm thay đổi mười mấy 20 người bạn gái, thậm chí còn có bởi vì hắn mấy lần sẩy thai. Nếu như không phải người trong nhà thay hắn khắc phục hậu quả, e sợ học đại học thời điểm liền muốn bởi vì các loại màu hồng phấn phong ba bị khuyên lui. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dư A theo hoạch định con đường, dựa vào một loạt vinh dự, Lưu Hạo Quân thuận lợi thi tiến vào nào đó các bộ và ủy ban trung ương, trực tiếp lưu kinh công tác. Nhân viên, khoa viên, môn phụ, chính khoa hầu như mỗi một cấp đều có sớm, rất nhanh hắn liền ở một cái quyền bính rất nặng xử lý làm tới khoa trưởng. Này muốn tại địa phương trên, tốt nghiệp không mấy năm, hơn 20 tuổi liền điều chính khoa, tuyệt đối là mắt sáng chính trị minh tinh. Thế nhưng ở cấp phòng, thính cấp đều nhiều hơn như cho các bộ và ủy ban trung ương, liền không lộ ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng là Lưu gia hy vọng thấy. Nguyên bản dựa theo gia tộc quy hoạch, Lưu Hạo Quân nên ở các bộ và ủy ban trung ương chí ít làm đến chính nơi hoặc là phó phòng lại mưu cầu trao quyền cho cấp dưới, như vậy trực tiếp có thể ở địa cấp thành phố cấp độ đảm nhiệm thường ủy, thậm chí nếu như phó phòng lại xuống thả, hoạt động thỏa đáng trở thành địa cấp thành phố người đứng thứ hai cũng không phải là không có khả năng. Hắn có lẽ sẽ ở các bộ và ủy ban trung ương bên trong nhiều rèn luyện mấy cái cương vị, hoặc là dứt khoát đổi một cái bộ nhậm chức, phong phú một hồi nhậm chức lý lịch, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế sớm ly khai kinh thành. Nhưng Lưu Hạo Quân nhưng phát triển hắn ở đại học thời kỳ sở trường, trong lúc công tác cũng bất an phần, người khác đều là thỏ không ăn cỏ gần hang, hắn nhưng không kiêng ăn mặn, kết quả đem một cái vừa tốt nghiệp hơn một năm tiểu cô nương làm lớn bụng, hơn nữa tiểu cô nương này hay là hắn khoa bên trong thuộc hạ. Nguyên bản Lưu Hạo Quân xử lý chuyện như vậy đều là khinh xa thục lộ, tiêu ít tiền có thể hoàn thành, không nghĩ tới tiểu cô nương kia nhưng là nghiêm túc, mang thai phía sau cả ngày đuổi theo hắn muốn kết hôn. Hắn chính là nhìn lầm, cảm thấy tiểu cô nương này không bối cảnh gì, còn chưa phải là mặc hắn xoa tròn vê đánh không nghĩ tới nhân ra tính tình mười phần cương liệt, đối với hắn uy bức lợi dụ hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí tại ý thức đến Lưu Hạo Quân vốn là đùa bỡn tình cảm của nàng phía sau. Cái này đến tự xuyên thuộc tiết kiệm cô em tử thẳng thắn cá chết lưới rách, trực tiếp ở đơn vị bên trong náo loạn lên. Lưu Hạo Quân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chuyện này liền làm cho mọi người đều biết, coi như là Lưu gia thế lớn, này loại dính đến sinh hoạt tác phong vấn đề cũng rất khó đè xuống đến, dù sao đều bị bày ở bề ngoài. Liền, Lưu Hạo Quân ở các bộ và ủy ban trung ương liền không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí kinh thành cái khác đơn vị cũng không tốt lắm vận tác. Dù sao một cái rất rõ ràng chỗ bẩn ở nơi đó bày. Lưu gia chỉ còn sót duy nhất một cái lựa chọn sớm hoạt động Lưu Hạo Quân trao quyền cho cấp dưới cơ sở, để hắn rời xa kinh thành thị thị phi phi, thông qua thời gian mấy năm ở dưới đáy ngao một ngao tư lịch, chờ gió này sóng chậm rãi thở bình thường, hắn cũng tại địa phương trên để bạt một lạng cấp, lại tìm cơ hội triệu hồi đến. Vì lẽ đó, Lưu Hạo Quân cứ như vậy bị hạ bỏ vào rời xa kinh thành Đông Nam tỉnh. Bởi vì hắn ở bộ ủy lúc sau đã chính khoa mấy năm, vì lẽ đó trao quyền cho cấp dưới thời điểm còn tiện thể nói ra cấp 1, hơn nữa trực tiếp liền lên đến trường Bình huyện phó thư ký như vậy một cái trọng yếu trên cương vị. Đổi thành người bình thường, có thế liền sẽ ở cơ sở đê điều làm người, ngao mấy năm tư lịch, để cái chính nơi, sau đó lặng lẽ triệu hồi kinh đi. Nhưng Lưu Hạo Quân hiển nhiên không phải người bình thường, vừa bắt đầu nguyên nhân vì gia tộc trưởng bối nghiêm khắc dặn dò. Hắn còn tương đối thấp điều động, nhưng nhậm chức không bao lâu liền phát hiện ban ngành bên trong lại còn có Ngô Lệ Thiến như vậy mỹ nữ, hơn nữa càng hiếm có vẫn là cái độc thân, hắn ngay lập tức sẽ chứng nào tận ấy. Mang theo kinh thành cán bộ cái kia loại hơn người một bậc tâm thái, Trường Bình huyện cái này nhỏ nha môn Lưu Hạo Quân cũng căn bản không đặt ở mắt bên trong, rất nhanh sẽ đối với Ngô Lệ Thiến công khai triển khai theo đuổi, cả huyện ủy cùng huyện cơ quan chính phủ đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Lưu Hạo Quân không nghĩ tới, Nô Lệ Thiến cái này địa phương nhỏ nữ cán bộ vẫn là một tòa băng sơn, đối với hắn các loại ngọt ngào thế tiến công căn bản không hề bị lay động, thậm chí ở hắn làm cho càng ngày càng gấp thời điểm, trực tiếp ở thường ủy hội sau ngay ở trước mặt thành viên ban ngành đối mặt hắn không coi ra gì, từ chối thẳng thắn. Lưu Hạo Quân vốn là ôm liệp diễm tâm thái, muốn điều hòa một hồi khô khan cơ sở sinh hoạt, cũng không phải là đối với Ngô Lệ Thiến động thật cảm tình, vì lẽ đó ở thật là mất mặt phía sau, tự nhiên là thẹn quá thành giận. Chọc giận Lưu Hạo Quân, Ngô Lệ Thiến tháng ngày cũng có chút không dễ chịu lắm. Lưu Hạo Quân bị hoạt động đến Trường Bình huyện nhậm chức, tự nhiên là gia tộc ở Đông Nam tỉnh khối này có nhất định tài nguyên, nguyên bản những tư nguyên này là dùng để trợ giúp Lưu Hạo Quân vơ vét một ít chính tích cùng tư bản, nhưng hắn vẫn dùng để chèn ép Ngô Lệ Thiến. Từ khi lần kia ở hội nghị thường ủy cùng Lưu Hạo Quân ngả bài thậm chí là trở mặt phía sau, Ngô Lệ Thiến cũng cảm giác được chính mình trong công tác lực cản đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều. Chính phủ này gian hàng công tác nguyên bản NaNZ đã hết sức thuận tay, nhưng trong lúc vô tình, thật giống rất nhiều chuyện đều thoát ra khỏi khống chế, liền một cái xếp hạng lót đáy phó chủ tịch huyện cũng dám ở chủ tịch huyện hội công tác trên công khai phản đối ý kiến của nàng, hơn nữa còn là vì phản đối mà phản đối, hoàn toàn không phải xuất phát từ công tác cân nhắc. Mặt khác, Ngô Lệ Thiến vẫn theo vào một hạng kêu gọi đầu tư thương mại, không hiểu ra sao liền thất bại. Nguyên bản song phương cũng đã nói tới cụ thể chính sách ưu đãi cùng một ít chi tiết nhỏ, nhưng đối phương đàm phán đoàn đội đột nhiên liền công khai tuyên bố xuất phát từ công ty chiến lược cân nhắc, tạm thời từ bỏ cái này hạng mục, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí không có ai thông báo Ngô Lệ Thiến một tiếng. Nguyên bản này dính đến tốt mấy trăm triệu đầu tư hạng mục một khi ngụ lại Trường Bình huyện, đem sẽ trở thành NaNZ trong nhiệm kỳ lại so sánh mắt sáng chính tích, nhưng bây giờ nhưng thành một cái trò cười. Trong lúc nhất thời, Ngô Lệ Thiến ở Trường Bình huyện bên trong thể chế uy vọng cũng hạ xuống băng điểm. Ngô Lệ Thiến ngồi ở trong phòng làm việc của mình, trên mặt tất cả đều là khuôn mặt u sầu. NaNZ không biết tại sao thật tốt cục diện sẽ trong nhấp nháy xuống dốc không thành. Nguyên bản NaNZ đối với chính mình chính trị cuộc đời là tràn ngập hy vọng, Trường Bình huyện cũng chỉ là NaNZ bay lên một cái trạm dịch mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, nho nhỏ này Trường Bình huyện hết sức có thể trở thành nàng mạch thành. Này hai ngày Ngô Lệ Thiến không chỉ một lần nghĩ có muốn hay không cho xa ở kinh thành lão lãnh đạo Điển Tuệ Lan gọi điện thoại cầu viện, nhưng nàng nhưng lần lượt đè xuống cái này ý nghĩ. Điển Tuệ Lan đối với nàng có ơn tri ngộ, hơn nữa hết sức thưởng thức NaNZ, vì lẽ đó ở điều động trước khi đi còn giúp nàng an bài Trường Bình huyện phó huyện trưởng thường vụ cái này rất dễ dàng ra thành tích trên cương vị. NaNZ hiện tại làm thành như vậy, cảm giác đều không mặt mũi đi liên hệ Điển Tuệ Lan. Huống chi hiện tại Điền Tuệ Lan đã điều động đi đến kinh thành, chuyện này có thể giúp hay không cũng khó nói. Vạn nhất lãnh đạo giúp nàng hiệp điều một phen, sự tình lại không hoàn thành, vậy thì lung túng. Liên ở Ngô Lệ Thiến cau mày suy tư về phá cục cách thời điểm, NaNZ điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Ngô Lệ Thiến hít sâu một hơi, đem bừa bộn tâm tư đẩy ra đầu góc, đưa tay nghe điện thoại, âm thanh vẫn là trước sau như một trầm ổn, hơn nữa mang theo một tia uy nghiêm. Này vị nào Ngô chủ tịch huyện điện thoại bên trong truyền đến Lưu Hạo Quân cái kia làm người ta sinh chán ghét thanh âm, nghe nói Trương Cảng có một nhà hải sản tiểu lầu ngọc trai biển mùi vị tương đương chính, ta chuyên môn đặt chỗ ngồi, buổi tối mời ngươi Lưu phó bí thư Ngô Lệ Thiến thiếu kiên nhẫn cắt đứt Lưu Hạo Quân, nói, ta đã cùng ngươi nói đến phi thường rõ ràng chúng ta chỉ là trong công tác đồng nghiệp bình thường quan hệ, ta hiện tại sẽ không. Tương lai cũng tuyệt đối không thể tiếp thu ngươi bất kỳ tư nhân mời, hy vọng ngươi không muốn quấy rầy nữa ta. Lưu Hạo Quân khà khà cười nói, Ngô chủ tịch huyện đều là như thế tránh xa người ngàn dặm, bất quá ta liền thích ngươi tính cách này. Ngô Lệ Thiến mặt lạnh nói, thẻ nhạt Lưu phó bí thư, tất cả mọi người không là con nít, chơi này loại ngây thơ dính chặt lấy. Thú vị sao, hy vọng ngươi sau đó không có chuyện không nên hướng về phòng làm việc của ta gọi điện thoại, ta còn phải làm việc. Gặp lại chờ chút, Ngô chủ tịch huyện tốt nhất vẫn là nghe ta nói hết lời. Lưu Hạo Quân gọi nói, ta tìm ngươi ăn cơm, chính là vì tán gẫu chuyện công việc. A Ngô Lệ Thiến nói một cách lạnh lùng nói, chuyện công việc mời đến văn phòng đàm luận, lúc tan việc đàm luận công việc gì, ha ha ha. Thật sao? Lưu Hạo Quân đắc ý hỏi, có quan hệ VNZ rồng tập đoàn rút vốn sự tình, cũng đến. Ngươi văn phòng đàm luận sao? Ngô Lệ Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút, đôi mi thanh tú cau lại, hỏi. Ngươi có ý gì VNZ rồng tập đoàn, chính là lần này Ngô Lệ Thiến chuẩn bị tiến cử Trường Bình một xí nghiệp, nguyên bản dự tính đầu tư 3 y cái ức, đã đến gần vô hạn đạt thành hiệp nghị trình độ, nhưng không có dấu hiệu nào rút lui, để Ngô Lệ Thiến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lưu Hạo Quân cười hì hì no ý nói, Ngô chủ tịch huyện, và nở dê rồng tập đoàn cái này hạng mục có thể không ngủ lại Trường Bình, cũng chính là ta chuyện một câu nói, Hoàng Tổng ngày hôm qua còn ở trong điện thoại cùng ta lời thề son sát, tất cả hành động nghe chỉ huy đây ha ha ha. Ngô Lệ Thiến đầu góc ông một cái, những ngày qua nghi hoặc một hồi giải khai, trong công tác liên tiếp gặp phải trở ngại, nguyên lai đều là Lưu Hạo Quân đang dở trò quỷ na nở dê trước không phải không nghĩ tới Lưu Hạo Quân tử. Bên trong làm khó dễ độ khả thi, nhưng vừa đến Lưu Hạo Quân đến đảm nhiệm thời gian cũng không lâu, hơn nữa còn là kinh quan trao quyền cho cấp dưới, ở bản địa nên không có căn cơ gì mới đối với. Thứ hai mấy trăm triệu kêu gọi đầu tư thương mại, đối với Trường Bình huyện phát triển tới nói, cũng là vô cùng tốt sự tình. NaNZ cảm thấy Lưu Hạo Quân cũng không đến nỗi vì ân oán cá nhân mà đưa Trường Bình huyện phát triển không để ý. Bây giờ nhìn lại, NaNZ đánh giá thấp Lưu Hạo Quân sức ảnh hưởng, đồng thời cũng đánh giá thấp hắn vô liêm sỉ trình độ. Lưu Hạo Quân vẫn còn ở dương dương tự đắc no ý nói, Nô chủ tịch huyện, gần nhất mấy ngày tháng ngày không tốt lắm đi, cần gì chứ, ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, ngươi cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng nể mặt ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngô Lệ Thiến lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản a, buổi tối theo ta ăn một bữa cơm. Lưu Hạo Quân cười híp mắt no ý nói, chỉ phải cùng ta trở thành bạn, ngươi biết hết sức kinh hỉ phát hiện, và nở dê rồng tập đoàn hạng mục đều nghe theo thường khai triển. Huyện phủ bên này cùng ngươi nhất không hợp nhau, Chu phó chủ tịch huyện thậm chí sẽ trở thành ngươi tối kiên định minh hữu, chỗ tốt còn rất nhiều, ngươi có thể chậm rãi đừng hòng. Ngô Lệ Thiến nghiến răng nghiến lợi bỏ ra hai chữ, sau đó phẫn hận cúp điện thoại. Một viện cách Trường Bình huyện ủy, Lưu Hạo Quân trên mặt mang nụ cười đắc ý, chậm gì gì đã cúp điện thoại, lầm bầm lầu bầu nói, cũng thật là con ngư a khoe a, bất quá ta liền thích tính tình liệt, như vậy chơi mới quá sức. Mà Ngô Lệ Thiến cúp điện thoại phía sau, bộ ngực cao vút hơi chập trùng, trên mặt càng la nổi lên thần sắc tức giận, vài lần muốn đập đồ, nhưng vẫn là cố nén xúc động như vậy. Đang lúc này, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên. Ngô Lệ Thiến cảm xúc suýt chút nữa mất khống chế, NaNZ một tay tóm lấy điện thoại, quát mắng nói, ngươi vẫn chưa xong. Điện thoại trong ống nghe truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, lộ ra một tia vô tội, Thiến tỷ, đây là người nào chọc giận ngươi, làm sao ho a khi như thế lớn a?